vợ yêu cùng cục cưng của tổng tài đã trở về. Chương 32, góc truyện audio.com. Chương 32, có lẽ là chó 7:30 trong tiết cuối thu, bên ngoài trời đã tối đen như mực, bầu không khí kỳ quái ở tầng 13 bắt đầu tràn ngập. Vũ Vân Hân trong lòng có chút sợ hãi, cô nhanh chóng hoàn thành công việc cuối cùng, chỉ là có vấn đề với vài dữ liệu trong tay. Trong lúc tuyệt vọng, cô đã dừng lại và gọi cho tổ trưởng. Âm thanh gõ bàn phím ngừng lại, và xung quanh im lặng đến đáng sợ. Đột nhiên, có tiếng người đi lại trên hành lang. Cô sợ hãi sững người, sợ hãi ngẩng đầu nhìn về hướng hành lang, vội vàng đứng dậy đóng cửa lại. Không nhiều ma đến vậy chứ, cô thực sự sợ hãi. Mục Lâm Kiên ra tay bảo vệ cô lần trước, nếu lần này có sự cố gì thì cô thật sự sẽ chết. Cộc cộc cộc, tiếng gõ cửa vang lên. Vũ Vân Hân rụt rè cầm quyền từ điển giày cộp bên cạnh lên. Ai, có phải cô Vũ Vân Hân không? Không, không tiết lộ danh tính của bạn vào những thời điểm quan trọng là cách tự bảo vệ mạnh mẽ nhất. Tôi đang giao đồ ăn, cô vui lòng mở cửa được không? Không, Vũ Vân Hân thận trọng kéo mấy cái ghế còn lại ra cửa, vì sợ người bên kia tự ý đóng sầm cửa lại, không thể tự mình thoát ra được. Vậy thì tôi nên gửi những suất ăn này ở đâu? Cậu bé giao hàng nhìn quanh với vẻ lo lắng. Địa chỉ thì đúng, nhưng không tìm được ai. Cứ để ngoài cửa, được rồi, đến lúc đó chị nhớ nhờ cô ấy đến nhận. Chàng trai giao đồ ăn đặt đồ ăn xuống sàn. 15 phút sau, Vũ Vân Hân vẫn không mở cửa bước ra nhận. Mục Lâm Kiên, người đang xem video giám sát, đã phát điên lên với Vũ Vân Hân, và miếng bít tết trên tay anh bỗng không còn thơm ngon nữa. Lục Tâm ở bên giải thích, có lẽ lần trước cô Vân sợ hãi, mới có ý thức phòng bị này. Nhắc đến sự việc đó, Mục Lâm Kiên đặt nĩa xuống, lấy khăn giấy lau đôi môi mỏng rồi thờ ơ nói. Điều tra đến đâu rồi? Vẫn chưa có manh mối. Dù sao bọn họ đều là nhân viên cũ trong công ty và đã quen thuộc với hệ thống giám sát của công ty. Đây là nhược điểm của toàn bộ vấn đề. Họ biết chính xác đâu là điểm mù của video giám sát. Thật khó hiểu rằng người đàn ông có liên quan gì đó với ai đang ở bên ngoài. Cạch, Vũ Vân Hân đột nhiên mở cửa văn phòng. Hai người đang theo dõi giám sát đều sửng sốt nhìn chằm chằm vào màn hình trước mặt. Thấy người phụ nữ trong video lấy ra một cây kim bạc từ một chiếc túi nhỏ và cẩn thận mở từng hộp thức ăn nhanh. Chà, nhìn thấy những món ăn sang trọng, mắt Vũ Vân Hân sáng lên. Cô không nhớ đã bao lâu rồi cô không được nhìn thấy vi cá, bào ngư, và tổ yến hầm sang trọng này. Chắc không phải ông già có tiền nào đó trong công ty nhìn chúng mình đấy chứ. Cô vừa kiểm tra xem có độc không, vừa đặt đồ ăn vào túi. Mục Lâm Kiên không nói nên lời. Tôi già không? Không già, đâu có già, đàn ông 35 tuổi là hấp dẫn nhất. Mục Lâm Kiên nhìn mình trước gương và cẩn thận nhìn vào khuôn mặt của mình, rõ ràng là rất đẹp trai. Tất cả đều không có độc, mình phải gói đem về mới được. Giọng nói, hào hứng của Vũ Vân Hân phát ra từ video. Cô lấy điện thoại di động ra gọi cho ba đứa nhỏ ở nhà. Đợi búp bê mang đồ ăn ngon về, nhớ phải ngoan đấy nhé. Giọng nói âu yếm khiến Mục Lâm Kiên tự hỏi ai là người ở đầu bên kia. Cuộc trò chuyện, anh tạm dừng video, và những gì Vũ Vân Hân nói được phát lại 5 lần. Tình huống nào thì nói những câu như này. Lục Tâm toát mồ hôi, kể từ khi Vũ Vân Hân xuất hiện, công việc của anh ngày càng trở nên khó khăn hơn. Anh suy nghĩ một hồi, góc truyện audio.com, có thể là con chó trong nhà, dù sao phụ nữ độc thân cũng thích nuôi chó mèo, như vậy sẽ không quá cô đơn. Cách chương.